Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2353, tính trước làm sau năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước, chỉ sợ nàng sẽ chủ động tiến lên. Cùng thiên phạt tử một trận chiến đi. Giống như tiểu không gian dạng kia. Chỉ là, hôm nay nàng, rõ ràng mạnh hơn đã từng. Nhưng thu liễm, mà thời khắc này, Mặc Liên Thành nghe không được là. Khúc Đàn Nhi đang cùng Thánh Đàn Lão Đại nói chuyện. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi không có chủ động đi lên cùng thiên phạt tử đánh. Chính là bởi vì Thánh Đàn Lão Đại ngăn cản. Căn cứ Thánh Đàn người kia đối với thiên phạt tử hiểu. Ngăn cản Khúc Đàn Nhi tùy tiện đi lên cùng thiên phạt tử quyết chiến. Trên đời này, không phải bằng vào lấy một cỗ dũng khí. Khoe khoang cái dũng của thất phu. Liền xem như cường giả. Cường giả, không chỉ có dũng, còn cần phải có mưu. Cần mưu định, mới sau động. Khúc Đàn Nhi đen tối mà nhíu nhíu mày. Hỏi Thánh Đàn người kia nói. Lão đại, 81 thần vệ thật đánh không lại thiên phạt tử sao? Thánh Đàn Lão Đại êm tai nói ra. Người kia không phải dễ dàng như vậy giết. Người trước tạm cẩn thận nhìn xem. Hiểu một chút người kia sát chiêu. Người đối chiến kinh nghiệm kém hắn quá nhiều. Coi như có được vượt qua hắn lực lượng. Cũng không thể thắng qua hắn. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cũng là quyết định mấu chốt thắng bại. Hơn nữa, hắn bây giờ trọng thương phía dưới chỉ có thể vận dụng 1/10 tu vi. Dựa vào hắn làm việc cẩn thận, khẳng định còn sẽ ẩn giấu đi lợi hại đòn sát thủ. Thánh Đàn người kia một nói với sẽ không nhiều lời như vậy. Bây giờ lại còn nói nhiều như vậy. Đã cực kỳ hiếm thấy. Hắn đề nghị Khúc Đàn Nhi trước tiên các loại. Khúc Đàn Nhi coi như trong lòng có chút không muốn. Nhưng vẫn là nghe hắn đề nghị. Phía trước, đánh thiên hôn địa ám. Phụ cận yêu tộc người. Nhao nhao rút lui đến khu vực an toàn. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm vào thiên phạt tử cử động. Đem hắn bí thuật cùng chiêu thức. Nhìn ra nhất thanh nhị sở. Nhưng là, hắn một mực vận dụng huyền khí mà thôi. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi là biết rõ. Người này là huyền linh song tu giả. Đến loại này thời khắc, hắn vẫn là không có dùng đến linh khí. Quả nhiên vẫn là ẩn giấu thực lực. Bầu trời bên trong, u quyết tước thú, xoay quanh bay lượn, trên mặt đất, tại quỳ bái yêu tộc người. Vẫn như cũ đếm không hết. Có thể là những này. Tạm thời không phải Khúc Đàn Nhi chú ý, nàng hiện tại duy một cái ý niệm trong đầu. Liền là như thế nào giết chết thiên phạt tử. Bài trừ trải qua thời gian dài lo lắng âm thầm. Chủ nhân, lôi ảnh tộc bên trong có người yên lặng muốn rút đi. Một mực lưu ý lấy xung quanh động tĩnh tiểu manh manh. Bất thình lình trào phúng tự nhiên lên tiếng. Hắn đối với lôi ảnh tộc cừu hận. Có thể là cực kỳ sâu. Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt. Hướng tiểu manh manh điểm ra phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy có một nhóm yêu tộc người muốn rút đi. Không khỏi nhíu mày, nàng tại cổ giới bên trong. Bế quan đoạn này thời gian, bên ngoài sự tình đương nhiên biết đến cực ít. Có thể là, nàng nghe ra, tiểu manh manh cũng không thích cái này một tộc nhân. Khúc Đàn Nhi kỳ hỏi. Tiểu manh manh, bọn hắn đắc tội qua ngươi. Mới vừa rồi bị thiên phạt tử bảo hộ thất phu kia. Liền là lôi ảnh tộc lão tổ. Những này liền là hắn hậu nhân. Còn có, bọn hắn có thể một mực tại truy sát chúng ta đây. Hắn ngược lại kém chút giết. Giết Mặc công tử, tiểu manh manh con ngươi đảo một vòng. Cố ý nâng lên một câu cuối cùng. Mặc Liên Thành nghe, trong nháy mắt liền rõ ràng tiểu manh manh ý tứ. Liền là muốn mượn Khúc Đàn Nhi tay. Hủy đi lôi ảnh tộc. Khúc Đàn Nhi đương nhiên rõ ràng tiểu manh manh cái kia điểm tâm tư. Nàng hơi động dùng, thôi vận huyết mạch uy áp, lôi ảnh tộc cái kia phương hướng. Trong lúc đó liền bồng bồng bồng, có vài chục cái lôi ảnh tộc người trong lúc đó tự bảo. Trong nháy mắt, liền mệnh tang nơi đây. Cái này một cái tùy ý cử động, Đối với khúc đàn nhi tới nói, cực kỳ phổ thông, nhưng mà, lại là đối xung quanh yêu tộc người, tạo thành cực lớn oanh động cùng rung động. Sự sợ hãi ấy, không cách nào hình dung sâu. Đối với khúc đàn nhi, bọn hắn càng ngày càng kính sợ. Cách chương.